Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, Phong Ma Bạch Phong. Bảo Linh, ngươi nói nếu như ta sớm triệt để dung hợp hệ thống, tại hồn thiên đại thế giới, có hay không có thể lãng càng này điểm? Bạch Phong nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nghe được Bạch Phong lời này, Bảo Linh một mặt im lặng nói ra, chủ nhân, tại hồn thiên đại thế giới ngươi chơi đã đầy đủ này, còn muốn thế nào đó à? Bất quá bây giờ còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, kia chính là ta sau khi ra ngoài, vẫn không phải cái kia Cảnh Hạo đối thủ. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ nghiêm túc nói ra. Bảo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, dù sao ngươi có thể 100% phát động bảo hồn, đến lúc đó hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, cũng là có thể đạt được bảo điểm. Bảo điểm phát động bảo hồn, tại ngươi trưởng khống phạm vi bên trong cái kia 70 lần bảo lần cũng không cần nghĩ. Nhưng tùy cơ bảo một cái cao bảo lần, có thể thì có thể có được lượng lớn bảo điểm, cho nên ngươi không cần lo lắng bảo điểm, cho nên ngươi bây giờ trước tiên có thể thiếu, dù sao hệ thống cùng ngươi đã triệt để buộc bình tĩnh ở cùng nhau. Coi như ngươi đến lúc đó không trả nổi, hệ thống cũng không dám mạt sát ngươi. Sợ cái gì? Chừng, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên chừng một cái, khóe miệng rất nhanh liền toát ra một vệt ý cười nói. Đúng vậy a, chỉ cần thiếu bảo điểm, đem thực lực tạm thời tăng lên, đem cái này Cảnh Hạo xử lý liền tốt. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp phóng ra một bước, trước người không gian một cơn chấn động, cả người liền trực tiếp biến mất tại Bảo Thần Cung không gian bên trong. Xoát, xoát, xoát, một trận không gian ba động bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Cảnh Hạo, Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng ánh mắt hấp dẫn. Sau đó, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp theo ba động không gian bên trong đi ra. Nhìn lấy ánh mắt đều rơi trên người mình ba người, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Cảnh Hạo trên thân, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói, Cảnh Hạo, ta thật phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, không biết cái gì thời điểm ta mới có thể có đến cái cơ duyên này. Lần thứ hai hệ thống hoàn mỹ dung hợp, đây đối với Bạch Phong mà nói thật xem như một cái cơ duyên. Nếu như không phải là bởi vì Cảnh Hạo xuất hiện cùng đối với hắn vô hạn điên cuồng mạt sát, trời mới biết hắn phải tới lúc nào mới có thể biết được sự kiện này. Sau đó bắt đầu lần thứ hai hệ thống hoàn mỹ dung hợp, mà hệ thống sự tình Bạch Phong đương nhiên sẽ không nói ra, cho nên trực tiếp dùng cơ duyên để thay thế lần này lần thứ hai hệ thống hoàn mỹ dung hợp. Cảnh Hạo nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mi đầu lại là lúc này gấp nhíu lại, tuy nhiên không biết Bạch Phong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua trước đó xuất hiện các loại chuyện quỷ gì, hắn cảm giác mình giống như thật giúp Bạch Phong cái gì đại ân, có thể không ngừng giết Bạch Phong, thậm chí đem Bạch Phong giết nhanh linh hồn sụp đổ, cái này cũng có thể xem như giúp đỡ. Cảnh Hạo thật không thể tin được đây hết thảy là thật. Nếu như sự thật thật sự là như thế, hắn thật vô pháp tiếp nhận, trên đời làm sao có thể sẽ có loại chuyện này, giết người liền giúp người đại ân, không giết người còn không được, cái này còn có để hay không cho người chơi. Hừ, tiểu tử, không cần nghĩ lấy dùng loại này buồn cười phương thức chọc giận ta. Ta giúp ngươi đại ân, thật sự là buồn cười. Nếu như giết ngươi chính là giúp ngươi đại ân, cái kia không biết có bao nhiêu người đều là ân nhân của ngươi. Nhưng rất nhanh, Cảnh Hạo thì ổn định tâm tính, nhìn chằm chằm Bạch Phong cực kỳ khinh thường nói, mặc kệ Bạch Phong nói đến cùng là thật là giả. Cảnh Hạo lời nói này đã đủ để cho Bạch Phong không cách nào từ chuyện này đang nói ra cái gì. Nghe xong Cảnh Hạo, Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười nói, hiện tại, ngươi có thể tiếp tục giết ta, Bảo Thần Sáu Trang, nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên nhìn về phía không trung kim quang lóng lánh Bảo Thần Sáu Trang hét lớn một tiếng, chỉ thấy Bảo Thần Sáu Trang trong nháy mắt tách rời, giống như ở kiếp trước Bạch Phong nhìn Thánh Đấu Sĩ cái kia anime một dạng. Thánh Yêu tự động tách rời, sau đó toàn bộ đều bay về phía hắn. Cạch, cạch, cạch, một bộ tiếp một bộ Bảo Thần Sáu Trang bộ kiện rơi vào Bạch Phong trên thân. Cùng Bạch Phong thân thể hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, người mặc bá đạo vô cùng hoàng kim Bảo Thần Sáu Trang Bạch Phong thì xuất hiện ở cảnh Hạo, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng trong tầm mắt. Chủ nhân, có một việc ta không có nói cho ngươi biết. Cái kia chính là Bảo Thần Sáu Trang chính là Bảo Thần Trung Cực trang bị. Cũng không phải ngươi bây giờ có thể khống chế. Bất quá chỗ lấy không có nói cho ngươi, chính là ta rất muốn nhìn một chút ngươi lâm vào vô ý thức điên cuồng trạng thái. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này, Bảo Thần Cung trong không gian Bảo Linh bỗng nhiên lộ ra chờ mong vô cùng thần sắc tự lẩm bẩm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng xuyên qua một bộ này cổ quái trang bị, ta Cảnh Hạo liền sẽ sợ ngươi. Cảnh Hạo nhìn lấy người mặc Bảo Thần Sáu Trang Bạch Phong, trực tiếp lớn tiếng hô lên. Bạch Phong nghe xong, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói, đừng có gấp, chờ ta trước nghiên cứu một chút cái này Bảo Thần Sáu Trang, sau đó ta sẽ cho ngươi biết. Hiện tại ta cũng không phải ngươi vừa mới có thể tùy ý khi nhục cái kia. Không đợi Bạch Phong nói xong, hắn thì cảm giác đầu của mình giống như nổ tung đồng dạng, sinh ra cực kỳ khủng bố đau đớn, để hắn vứt bỏ tay phải bên trong Bảo Thần chiến đao. Hai tay gắt gao che đầu của mình phát ra một đạo khiến người ta nghe được cũng cảm giác cực kỳ sợ hãi nộ hống, huy, xú tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể hù sợ ta. Ta, thế nhưng là Cảnh Hạo. Cảnh Hạo lúc này nhìn lấy cúi đầu không ngừng phát ra to âm thanh tiếng hít thở Bạch Phong, trực tiếp lớn tiếng hô lên, ha ha. Ngay tại Cảnh Hạo thoại âm rơi xuống về sau, Bạch Phong bỗng nhiên cười ra tiếng, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn về phía không trung Cảnh Hạo. Chết, ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Hạo Bạch Phong, lúc này bỗng nhiên nói một chữ, xoát, mà theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, tay phải đột nhiên hướng phía bên phải duỗi ra. Trước đó vứt bỏ Bảo Thần chiến đao trực tiếp hóa thành một đạo kim quang bay đến trong tay của hắn. Chừng mà nhìn đến Bạch Phong cái kia tràn ngập điên cuồng ánh mắt, Cảnh Hạo thần sắc đột nhiên đại biến, bởi vì hắn hiện tại có thể chuẩn xác mà nói, Bạch Phong đã mất đi ý thức, lúc này hoàn toàn lâm vào một mực điên cuồng trạng thái. Tuy nhiên chủ nhân thực lực còn chưa đủ, nhưng bằng mượn Bảo Thần Sáu Trang lực lượng, lâm vào điên cuồng trạng thái, cũng là có thể phát huy ra tối cường Bảo Thần 10% lực lượng. Đánh giết cái này Cảnh Hạo còn thật không phải khó khăn gì sự tình. Quả thực cũng là cùng chơi một dạng, bất quá về sau sinh ra hậu di chứng, sợ là đầy đủ chủ nhân thống khổ một trận. Bảo Linh lúc này cười lẩm bẩm, Tuyệt Băng Huyền Thương, không biết vì cái gì, bị lúc này mất đi ý thức lâm vào phong ma Bạch Phong nhìn chằm chằm, để Cảnh Hạo có một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng về sau, trước người trực tiếp xuất hiện một khe hở không gian. Sau đó, một thanh tản ra cực kỳ khủng bố hàn khí ngân trường thương màu trắng chậm rãi từ đó xuất hiện, trực tiếp bị hắn một thanh nắm ở trong tay. Phải biết, cái này Tuyệt Băng Huyền Thương chính là càng tốt hơn mạnh nhất tên thật vũ khí. Trừ phi gặp phải nguy cơ chí mạng, nếu không, còn lại thời điểm hắn đều sẽ không tùy tiện vận dụng. Bởi vì chuôi này Tuyệt Băng Huyền Thương lực lượng phi thường khủng bố, cho dù là hắn có cấp 11-10 đoạn thực lực,